bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 595, trêu chọc không nên dây vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tuyết cùng Diệp Thần bắt tay nói, Diệp tiên sinh, ngài có thể tham gia tuổi của chúng ta biết thật là chúng ta đấu ngư trực tiếp rồng đến nhà tôm A. Diệp Thần cười cười, kỳ thật hiện tại Diệp Thần thân phận đã thay đổi, nguyên lai hắn là nơi này đệ nhất đại khách quý, hiện tại vẫn là đại cổ đông. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình khen thưởng tiền, còn có thể kiếm về, mà lại bức còn lắp, cảm giác này thật mẹ nó thoải mái a. Tô Tuyết đã nhìn ra, Diệp Thần thân phận khẳng định không tầm thường. Vô luận là khí chất vẫn là giơ tay nhấc chân, xem xét liền rõ ràng lấy người bình thường không có khí chất. Nếu như có thể cùng Diệp Thần kết giao, chỗ tốt nhất định không ít. Diệp tiên sinh, chúng ta đã cho ngài đã đặt xong phòng tổng thống, ngài có thể ủy khuất một chút trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi, ta trước mang ngài trèo lên ghi một chút đi. Nghe được Tô Tuyết, hiện trường không ít người đều muốn khóc. Phòng tổng thống, còn muốn ủy khuất một chút, ngươi thế nào không lên trời đâu. Diệp Thần gật đầu cười, dù sao Tô Tuyết đối với mình rất khách khí, hắn đem chìa khóa xe cho phục vụ viên, làm cho đối phương đỗ xe, chính mình thì là theo chân Tô Tuyết đăng ký. Tô Tuyết tại Diệp Thần bên người cẩn thận hầu hạ, không biết vì cái gì, Tô Tuyết cảm giác tại Diệp Thần bên cạnh nàng luôn có một cỗ áp lực vô hình. Thậm chí cũng là cùng chủ tịch cùng một chỗ, nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Đăng ký về sau, Diệp Thần ở đại sảnh tìm cái sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Tuyết có chút câu nệ đứng tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần cười cười, Tô Tổng làm gì câu nệ như vậy, nhanh ngồi. Tô Tuyết nhẹ gật đầu, ngồi xuống, bất quá một mực duy trì nghiêng về phía trước tư thế. Hoàn toàn là một cái cấp dưới tại trước mặt lãnh đạo dáng vẻ. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta đấu ngư trực tiếp nóng bỏng nhất nhất ca đã vậy còn quá đẹp trai tuổi trẻ a. Tô Tuyết xô nịnh nói. Quảng cáo, Tô Tuyết dẫn đầu phá vỡ không khí ngột ngạt. Diệp Thần cười nói, Tô Tổng quá khách khí, lần này họp thường niên có cái gì quá trình sao? Vốn là Diệp Thần căn bản cũng không dự định đến, nhưng là hắn nghe được Tô Tiểu Muội trở về cho nên mới tới. Dù sao cùng Tô Tiểu Muội đã lâu không gặp, hắn cũng muốn cho Tô Tiểu Muội một kinh hỉ. Chúng ta quá trình đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện, sau đó là biểu diễn, cuối cùng là ăn liên hoan. Tô Tuyết giới thiệu nói, chúng ta đấu ngư cao tầng đều sẽ tới, ngài cũng là chúng ta khách quý, sẽ cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Tô Tuyết nói, à, Diệp Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Diệp Thần hỏi, ngươi là lần này họp thường niên người phụ trách, lần này họp thường niên tổ chức sách lược đều là ta phụ trách. Vừa mới cửa nữ nhân kia cũng là gái tâm của ngươi đi, không phải là bị phong sao. Tại sao lại tới, Tô Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Nàng giống như đi Hàn Quốc sửa mặt lại đổi một cái tài khoản, nghe nói lại nóng. Bất quá Diệp tiên sinh ngài là làm sao nhận ra nàng. Diệp Thần cười cười, nàng a tuy nhiên có thể sửa mặt nhưng là người khí chất sẽ không thay đổi, xem xét cũng là một cái gà mái mà thôi. Tô Tuyết nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh hỏa nhãn kim tinh. Diệp Thần mỉm cười, nếu như ta không có đoán sai, nàng có thể tái xuất là bởi vì phía trên có người đi. Vốn là cái này là công ty tấm màn đen, bị Diệp Thần một câu nói toạc ra, Tô Tuyết cũng rất xấu hổ. Tô Tuyết nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật dựa theo quy định nàng đích xác không thể tái xuất, bất quá nghe nói nàng phía trên có người. Há, nguyên lai là dạng này, Diệp Thần kỳ thật đã đoán được đối phương khẳng định có vây cánh gì. Tô Tuyết tự nhiên sau khi biết đài là ai cũng là đấu ngư phó tổng Lữ Manh. Lữ Manh mặc dù là công ty phó tổng, nhưng là tại vòng tròn bên trong nổi danh nhân phẩm kém. Quy tắc ngầm nữ võng hồng, thu hối lộ trong công ty những người khác đối ý kiến của hắn đều rất lớn. Mà dù sao, đối phương là đấu ngư nguyên lão, bởi vậy quả thực là không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, trong đám người cũng không có tìm được Tô Tiểu Muội, sau đó thì cho đối phương gọi một cú điện thoại. Tiểu Muội, ngươi không phải nói muốn tham gia đấu ngư trực tiếp niên kỳ biết sao? Vừa mới ta cùng đấu ngư một cái gọi Lữ Manh cao tầng nói hợp đồng sắp bị làm tức chết, hắn thế mà ám chỉ quy tắc ngầm ta không có đồng ý, hắn vậy mà cho ta hợp đồng hàng một cái cấp bậc. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại có loại chuyện này. Một bên Tô Tuyết cũng nghe đến Diệp Thần cùng Tô Tiểu Muội đối thoại, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn đến Diệp Thần cùng cái này Tô Tiểu Muội quan hệ không tệ a, xem ra đối phương tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tuyết đã nghĩ kỹ tranh thủ thời gian tìm lãnh đạo. Dù sao Diệp Thần thân phận khẳng định không phải người bình thường, nếu như bởi vì làm một cái dẫn chương trình đắc tội như thế một cái đại kim chủ thế nhưng là được trả bằng mất. Cái này Lữ Manh quá khốn nạn, lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Diệp Thần nói ra, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, đối ngươi ký kết không có. không có ta dựa vào cái gì ký kết, bọn họ rõ ràng cũng là khi dễ người, nhưng là bây giờ ta cũng làm khó. Tuy nhiên còn có Miêu Nha trực tiếp, nhưng là cái kia trực tiếp càng khuynh hướng trò chơi, phong cách của ta ở nơi đó khẳng định không quen khí hậu, ai, xem ra ta dẫn chương trình làm chấm dứt. Diệp Thần mỉm cười, yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi. Tô Tiểu Muội nói ra, đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt ta. Diệp Thần cười hồi đáp, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thần có chút lạnh, đối Tô Tuyết nói. Giới thiệu cho ta một chút các ngươi cái kia phó tổng Lữ Manh đi. Quảng cáo, Tô Tuyết có chút bất an, thế nhưng là Diệp Thần biểu lộ rõ ràng là sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện đang hỏi Lữ Manh, Tô Tuyết cũng là có chút khó khăn. Bất quá Tô Tuyết thở dài nói, Lữ Manh là chúng ta phó tổng một trong, phụ trách công ty vận doanh nghiệp vụ. Nếu như ta không có đoán sai hắn là gãi tâm của ngươi sau lưng chỗ dựa đi. Tô Tuyết sửng sốt một chút, khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi cái này đều biết, có điều rất nhanh Tô Tuyết thì phát hiện mình lỡ lời. Nhưng là Tô Tuyết cũng không có cách nào, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà trực tiếp biết gãi tâm của ngươi hậu trường là Lữ Manh. Diệp Thần nhưng cảm giác được cười một tiếng. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không cần nghĩ cũng biết. Nhìn đến Tô Tuyết có chút dáng vẻ đắn đo, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Người yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử, chuyện này ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Vừa mới Tô Tiểu Muội nói, cấp S hợp đồng hết thảy thì có 10 cái danh ngạch, kết quả nàng bị đỉnh, đỉnh nàng người chính là gái tâm của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Diệp Thần muốn đều có thể nghĩ ra được hậu trường cố sư. Bất quá người ta Tô Tuyết dù sao chỉ là chiêu đãi chính mình, không cần thiết để người ta chuyến cái này vũng nước đục. Tô Tuyết nghe thở dài một hơi nói ra, cái kia rất cảm tạ Diệp tiên sinh, lúc này Tô Tuyết đối với Diệp Thần càng ngày càng kính sợ. Không hổ là công tử nhà giàu, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ quý tộc phong phạm. Tô Tuyết trong lòng âm thầm lắc đầu, xem ra lần này Lữ Manh là đá trúng thiết bản. Trước kia Lữ Manh ở công ty đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài, thế nhưng là đều không ai có thể không biết sao hắn, nhưng là lần này trêu chọc Diệp Thần. Tô Tuyết luôn có loại cảm giác Lữ Manh phải xui xẻo. Cách chương.